Thần khống thiên hạ, chương 598, tàn đồ chi bí, 2, góc truyện audio.com, nếu như Lăng Tiếu thật không trở lại, cả đời này của nàng còn có hạnh phúc có thể nói sao? Sau khi Lăng Tiếu cùng Lữ Bất Vi đi đến tàng chữ thất của Lữ gia, Lăng Tiếu chẳng qua là chọn lấy vài gốc cao giai linh thảo, những thứ khác hắn một mực không cần thiết, hắn đã thu hết tất cả tàng chữ của tam đại hoàng giai rồi, đã là gặt hái vô cùng lớn, làm người lại há có thể lòng tham không đáy như thế được. Lời này nếu để cho người khác nghe được chỉ sợ cũng sẽ mở miệng mắng to. Người không có lòng tham không đáy, mà là bách tham không ngại mới đúng. Đang ở lúc Lăng Tiếu muốn rời Lữ gia đi đến trước truyền thâu trận, hắn đem hai tấm tàn đồ lấy ra ngoài hỏi. Tiền bối, ngươi nhưng thấy qua hai tấm tàn đồ này. Lữ Bất Vi thấy hai tấm tàn đồ thần sắc khó nén được thất thố. Ngươi là từ trong không gian giới của bọn hắn lấy được hay sao? Lữ Bất Vi nhận lấy tàn đồ kích động hỏi. Lăng Tiếu gật đầu nói, đúng vậy, lúc này, Lữ Bất Vi cũng lấy ra một tấm tàn đồ khác, ba tấm tàn đồ hợp lại chung một chỗ tạo thành một cái lộ tuyến đồ đầy đủ. Tàn đồ trong tay Lữ Bất Vi càng chứng minh suy nghĩ của Lăng Tiếu, Triệu, Hoàng, Lữ ba nhà nhất định là có bí mật không muốn người biết. Lữ Bất Vi nhìn chằm chằm vào ba tấm tàn đồ kia cuối cùng thở ra một tiếng thật dài. Vạn năm rồi, suốt vạn năm rồi, không nghĩ tới ba tấm tàn đồ này còn có một ngày đoàn tụ, đáng tiếc hết thảy đều đã trở thành quá khứ, giữ lại còn có gì dùng. Tiếp theo lão đem ba tấm tàn đồ đưa cho Lăng Tiếu nói. Lão đệ, ba tấm tàn đồ này ngươi thu lại đi, nếu có một ngày ngươi đến trung vực có lẽ có thể tới đây xem một chút, nói không chừng sẽ có đại cơ duyên, bất quá chưa đạt tới thiên tôn giai ngàn vạn lần đừng đi mạo hiểm, bằng không chỉ có một con đường chết. Lăng Tiếu nhận lấy tàn đồ kinh ngạc nói. Tiền bối, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lữ Bất Vi không khỏi nhìn thoáng qua ba tấm tàn đồ trong tay Lăng Tiếu, khẽ thở dài một cái, chắp hai tay đi tới bên cửa sổ nhìn ra thiên không xa xa thản nhiên nói. Đây là lộ tuyến đồ của một chỗ bí cảnh mà Chấn Thiên Tổ Tông ta trước đây lưu lại. Người Chấn Thiên Tông, Lăng Tiếu thiếu chút nữa đem tàn đồ ở trong tay run run rơi ra ngoài. Chấn Thiên Tông, lục phẩm tông môn cường đại nhất từ xưa tới nay của Tây Bắc, đã có được nội tình của ngũ phẩm tông môn ngay từ vạn năm trước đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử rồi. Hôm nay nhưng vẫn còn đệ tử của Chấn Thiên Tông ở trước mắt, điều này thật khiến cho người ta thất kinh, đồng thời cũng khiến cho người ta cực kỳ khó hiểu. Sau đó, Lữ Bất Vi mới từ từ nói đến căn nguyên của Lữ gia. Ngày xưa tổ tiên của ba nhà Lữ, Triệu, Hoàng đều là trưởng lão quyền cao chức trọng bên trong Chấn Thiên Tông, thực lực của bọn họ đã là thiên tôn giai, ở Tây Bắc cơ hồ là tồn tại vô địch. Tổ tiên của ba nhà này ngày xưa cũng là hảo bằng hữu, bọn họ cùng đi du lịch thiên hạ, bước vào trung vực, ở dưới sự trùng hợp đạt được một phần lộ tuyến đồ về bí cảnh. Có nói tấm bản đồ này cuối cùng nhất chỉ về tồn tại bí cảnh thành tựu đế vị. Tổ tiên ba nhà biết được tin tức này, lập tức chạy về tông môn báo tin, muốn đem lực lượng toàn tông trước đi bí cảnh, thu hoạch cơ duyên tuyệt thế. Nhưng mà, lại có người để lộ ra tin tức của tấm bản đồ này đưa tới đại họa. Tổ tiên ba nhà tựa như sớm có dự ngộ thật. Góc truyện audio.com, sớm đã an bài hậu nhân của mình rời đi tông môn. Không bao lâu, người của trung vực quả nhiên trực tiếp tiến vào Chấn Thiên Tông. Trong một đêm, Chấn Thiên Tông bị đối phương diệt sạch toàn bộ, không ai sống sót, càng bày ra cấm chế cường thế đem Chấn Thiên Tông phong ấn lại. Hậu nhân của ba nhà Lữ, Triệu, Hoàng may mắn tránh được đại nạn, sinh tồn xuống. Người của ba nhà bọn họ đem tàn đồ chia ra làm ba phần, riêng của mình tiềm tàng ở thành trì Bất Đồng Mai danh ẩn tích bắt đầu sinh sôi nảy nở. Chuyện cách mấy ngàn năm, người của ba nhà dựa theo đầu mối tổ huấn lưu lại, rốt cục trở về Vạn Thú Thành. Người của ba nhà dựa vào tàn đồ làm chứng minh thân phận lẫn nhau, từ đó bắt đầu ở Vạn Thú Thành cắm rễ đến nay. Bởi vì Vạn Thú Thành là thành trì trực thuộc của Chấn Thiên Tông năm đó. Bọn họ một mực đều muốn một lần nữa phá vỡ cấm chế của Chấn Thiên Tông, đạt được truyền thừa bên trong Chấn Thiên Tông. Đáng tiếc bọn họ thực lực có hạn, cuối cùng chỉ có thể không làm nữa. Về sau trưởng lão của một tông môn phát hiện ra chỗ ở của Chấn Thiên Tông. Nhưng mà chỉ dựa vào thực lực của một tông môn căn bản không cách nào phá vỡ cấm chế. Sau đó Chư Tông biết được tin tức ở dưới vạn bất đắc dĩ mới nghĩ tới tụ tập mọi người đi tới phá cấm chế nơi này. Nhưng mà thực lực của ba nhà bọn họ lại không thể nào so sánh với Chư Tông. Cuối cùng bọn họ làm ra thỏa hiệp, đồ vật bên trong Chấn Thiên Tông tùy ý Chư Tông đi tìm kiếm, nhưng mà ước định người của Chư Tông tuyệt đối không thể sinh chuyện ở trong Vạn Thú Thành, người trái lệnh tất chém. Lúc ấy, người của ba nhà đều có mấy tên cường giả địa hoàng giai chấn giữ, cũng có thể so sánh được với bát phẩm tông môn đỉnh cấp nhất, Chư Tông cũng không dám quá mức càn rỡ, ở dưới sự đồng ý của tam đại thất phẩm tông môn, tất cả tông môn đều công nhận quyền chiếm hữu độc lập của ba nhà ở Vạn Thú Thành. Sau khi nghe xong Lữ Bất Vi giảng thuật, Lăng Tiếu cuối cùng cũng biết nguyên sơ chuyện này. Cũng minh bạch rồi, vì sao Chấn Thiên Tông vô hạn tiếp cận ngũ phẩm tông môn lại biến mất ở trong dòng sông lịch sử, nguyên nhân cũng là ba tấm tàn đồ ở trong tay hắn, cũng hiểu được người của Chư Tông vì sao đều không ở nơi này tùy ý sinh sự rồi. Đây hết thảy đều là ba nhà cùng Chư Tông đã sớm ước định tốt rồi. Nam Thiên Thành, ở vào biên giới Nam Hoang cùng Tây Bắc, đồng dạng cũng là đất phân giới giữa Long Hải Các cùng Cự Giang Tông. Nam Thiên Thành cũng không phải là một tòa thành trì có lịch sử đã lâu, lịch sử phát triển của nó bất quá mấy trăm năm mà thôi, nhưng mà nó so với Vạn Thú Thành càng thêm phồn hoa nổi tiếng. Đều bởi vì thành trì này là giải đất trọng yếu tiếp giáp Tây Nam, là sợi dây gắn bó trọng yếu cho giao dịch lui tới của hai đại địa vực, thương mậu hoạt động thường xuyên, võ giả giao dịch lại càng nối tiền không dứt, trong đó còn có Đổng gia phách mại hội lớn nhất nổi tiếng gần xa. Đổng gia là gia tộc cường đại nhất Nam Thiên Thành, mà Nam Thiên Thàn sở dĩ có thể phồn hoa như thế hoàn toàn là nguyên cớ Đổng gia. Có nói, Đổng gia lão tổ là tới từ Trung Vực, sau lại định cư ở Nam Thiên Thành, lấy thủ đoạn thiết huyết bắt đầu khống chế Nam Thiên Thành, từ đó Nam Thiên Thành đều là do Đổng gia định đoạt. Cách chương.